Cố đại quân chợt nhớ ra một chuyện. À, đúng rồi, Diệp tiên sinh. Ngoài người dị năng ra, nghe nói lần này có cả xã hội đen của Mỹ tham gia đại hội này. Cụ thể là ai thì tôi cũng không biết. Người xã hội đen của Mỹ không phải là người của bộ tộc quỷ hút máu chứ? Những thứ quỷ hút máu là có nguồn gốc ở Anh Quốc, sao lại lấy danh nghĩa là nước Mỹ để tham dự? Diệp Thiên híp mắt, tự gọi là huyết tộc, trí nhớ của hắn vẫn khắc sâu khi hắn mới vào tiên thiên, suýt chút nữa đã bị thua trong tay của đối phương. Huyết tộc có thể hấp thu sát khí trong thiên địa, lúc đó trận pháp của Diệp Thiên trùng kích Cruz hoàn toàn không có hiệu quả, gần như là bất tử chi thân. Chỉ là Diệp Thiên cũng không hay kiêng kỵ, sau khi đầu bị đá vẫn còn có thể thấy bình yên vô sự. Lúc này chấn thương đối phương với Diệp Thiên là vô cùng lớn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhiều nhất đã có bình chắn, còn sợ quỷ hút máu sao? Diệp Thiên tự cười, tuy không thể suy diễn về kết quả của đại hội lần này, nhưng Diệp Thiên cũng không cảm thấy có nguy cơ gì tồn tại. Nếu không thì trong lòng hắn sớm đã có báo động, cái này cũng đủ để nói đại hội lần này không có nguy hiểm gì. Thấy Diệp Thiên trầm mặc thật lâu không nói gì, hơn nữa còn thuận tay rót trà cho Chu Khiếu Thiên, Cố đại quân còn tưởng hắn khéo đuổi khách, liền vội vàng đứng dậy nói. Diệp tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem đại sứ đã quay trở về chưa. Cho dù đại sứ có về rồi thì ông cũng phải hủy buổi tiệc tối nay, tôi không thích những dịp như vậy. Diệp Thiên gọi Cố đại quân, sau khi dặn dò ông ta một câu liền nói. Lão Cố, có ngân hàng nào của nước mình đặt ở đây không? Ông đưa tôi đến đó, tôi có điều muốn thừa lĩnh. Năm đó lúc ở Myanmar mai táng một gia tộc Bắc Cung, Diệp Thiên đã giành được một cái chìa khóa. Sau khi mẹ hắn nhắc nhở, Diệp Thiên mới biết chìa khóa này là của một loại tủ sắt ở trong ngân hàng Thụy Sĩ. Loại tủ sắt này còn tồn tại rất ít, Tống Vi Lan cũng chỉ nghe nói mà chưa bao giờ nhìn thấy được. Chìa khóa trong tay Diệp Thiên cũng đã nhiều năm, tuy rằng rất tò mò về gốc gác của gia tộc Bắc Cung, xem rốt cuộc là họ giấu gì trong hòm sắt ở Thụy Sĩ, nhưng hắn vẫn mãi chưa có thời gian xem xét. Lần này có cơ hội, hắn muốn tìm hiểu về nguồn gốc của gia tộc Bắc Cung hơn nửa thế kỷ trước. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cố đại quân nhìn đồng hồ trên tay với vẻ khó xử. Diệp tiên sinh, ngân hàng tổng bộ quốc gia Thụy Sĩ đặt ở đây không phải giả, nhưng bây giờ người ta cũng không còn làm việc nữa. Cuộc sống của những người ở Thụy Sĩ ở châu Âu đều vô cùng giàu có, công việc của họ cũng rất được lới lỏng. Lúc hết giờ không người nào đồng ý vì tiền mà làm tăng ca. Hơn nữa, ngân hàng Thụy Sĩ có hệ thống phát triển rất mạnh, có thể hoàn toàn hoàn thành các loại tiền chi, cho nên ngân hàng đã đóng cửa từ rất sớm rồi. Thôi bỏ đi vậy. Nhìn đồng hồ ở tay, Diệp Thiên cũng có chút ngượng ngùng. Hôm nay từ London đến Thụy Sĩ rõ ràng dòng giá cả một ngày, đến giờ đã là hơn 6 giờ tối. Diệp Thiên khoát tay nói. Lão Cố, vậy sáng mai chúng ta đi sớm, tôi và Khiếu Thiên đi nghỉ trước đã. Cố đại quân gật đầu, ông ta biết Diệp Thiên không muốn bị người khác quấy rầy, lập tức nói. Được, Diệp tiên sinh, tôi sẽ mang bữa tối đến cho ngài. Hệ sư phụ, sáng mai con đi cùng người, con cũng biết cái gia tộc Bắc Cung giấu cái gì trong ngân hàng. Năm đó Chu Khiếu Thiên cũng đi cùng Diệp Thiên đến Myanmar, đương nhiên là cậu ta vô cùng tò mò. Gia tộc Bắc Cung dốc hết tinh anh tài chính là vì cái chìa khóa tủ sắt này, tin tưởng họ giấu cái gì đó hơn nửa thế kỷ trong ngân hàng là vô cùng quý giá. Ta cảm giác đồ vật kia có lẽ có quan hệ đến thổi bố đồ. Diệp Thiên nói chuyện, lấy ra cái chìa khóa cất giấu bên người, nhưng hắn cũng không dám dùng thần thức để tra xét cái chữ tử kia. Lúc trước, còn ở trên máy bay, dường như hắn cảm giác bị cắn nuốt phải chết, khiến cho hắn vẫn còn sợ đến tận bây giờ. Sư phụ, đây là thôi bố đồ sao? Sao lại thành ra thế này? Tu vi của Chu Khiếu Thiên không xa được như Diệp Thiên. Lúc ở trên máy bay chỉ lo vận công ngăn cản cương khí chứ không chú ý đến cái gì thôi bố đồ. Khi Diệp Thiên thu hồi, lúc này nhìn thấy nó trên tay của Diệp Thiên, cậu ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Với tu vi của Diệp Thiên suýt nữa đã bị thứ này nuốt sạch nguyên thần, Chu Khiếu Thiên chưa có nguyên thần sợ là không chống cự được. Thấy ánh mắt của cậu ta, Diệp Thiên vội vàng nhắc nhở nói. Cẩn thận, ngàn vạn lần không được dùng thần thức để tìm kiếm. Sao cơ? Chu Khiếu Thiên bị Diệp Thiên nói vậy,

và mấy người cầm súng đen ngòm. Sao vậy? Chẳng lẽ có người đi cùng chúng ta vào để cướp ngân hàng sao? Diệp Thiên cũng hồ nghi liền quay đầu lại, nhưng đúng lúc này phía sau bọn họ không hề có người thứ tư. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện cửa đã nhanh chóng đóng xuống, bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Ta nhổ vào, đây là để đối phó với ta sao? Rốt cuộc thì Diệp Thiên cũng hiểu được, trong lòng hắn bỗng thấy bốc hỏa. Hắn có vài tỷ đô la trong ngân hàng, nhưng tóm lại coi như là khách, ngân hàng chính là dùng cách này để đón khách. Chúng tôi nghi ngờ các ông có đồ cướp ngân hàng. Giơ tay lên, chấp nhận tra xét đi. Lúc Diệp Thiên sắp phát hỏa thì một người đàn ông đi giày tây da trắng khoảng 40 tuổi đi tới. Người bảo vệ phía sau cầm súng sẵn sàng đã lên nòng. Một người cầm loa nói bằng tiếng Anh. Tôi là nhân viên quản lý ngân hàng. Mời các anh phối hợp điều tra, nếu không chúng tôi có quyền nổ súng. Dường như là sợ Diệp Thiên nghe không hiểu, sau khi nói tiếng Anh, người đó lại nói một lần nữa lưu loát bằng tiếng Trung, trên mặt còn lộ ra một ánh mắt đắc ý. Tôi biết rồi, thì ra là ngoài cửa ngân hàng, máy theo dõi, không một tiếng động đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Sau khi nghe thấy người ta nói vậy, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Vừa rồi hai người bọn họ nói bậy, đều bị ngân hàng theo dõi nghe trộm thấy, lúc này mới lớn tiếng hoan nghênh đến như thế. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên luôn dùng tu vi áp chế thực khí của mình. Nếu như hắn dùng thực khí, thì xung quanh ngân hàng đã không nghe được cuộc đối thoại của bọn hắn rồi. Chuyện này, Richardson tiên sinh, tôi nghĩ có phải ông đã hiểu lầm gì rồi không? Chính mồm tự mình gây ra chuyện này, tự nhiên Diệp Thiên cũng không còn lý do để tức giận nữa. Hắn dùng tiếng Anh nói. Tôi nghĩ nhất định là các ông đã hiểu lầm gì rồi. Tôi là khách đến ngân hàng của các ông, tới chỗ này cũng là vì công việc. Các ông không nên đối đãi với thượng đế như thế. Vậy sao? Chúng tôi nghe thấy hai người các anh có hứng thú đi cướp ngân hàng của chúng tôi mà. Richardson lắc đầu nói. Làm quản lý bảo vệ ngân hàng, tôi có trách nhiệm phải giữ cho ngân hàng an toàn. Tôi nghĩ các anh cũng có trách nhiệm phối hợp với chúng tôi để điều tra. Giơ hai tay lên đi. Lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ thì ở cửa ngân hàng đã có ít nhất 10 chiếc camera, mỗi cái đều có phản ứng theo dõi với từng người ra vào ngân hàng. Số lần ngân hàng Thụy Sĩ bị cướp cũng không nhiều, nhưng cũng chỉ có ở những năm 80 do Âu Mỹ hoành hành cướp bóc ngân hàng, cho nên bọn Diệp Thiên đã khiến bọn họ đặc biệt chú ý đến. Vừa đúng lúc, lược bộ được một ít văn hóa Trung Quốc của ngân hàng, tổng bộ thì lại nghe thấy bản sao của thanh âm kia. Phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đập vỡ âm mưu cướp ngân hàng của bọn Diệp Thiên. Điều này khiến cho Richardson phân bố nhanh hơn. Ông ta quản lý bảo vệ ngân hàng đã được hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện này, liền khẩn cấp mở dự án, nên mới phát sinh ra màn này. Lúc này, tin là chủ tịch ngân hàng tổng bộ theo dõi đã chú ý đến tình hình này, vì thế hắn lại càng hích ngực nói. Căn cứ vào dư luận của ngân hàng Thụy Sĩ, chúng tôi có quyền đánh gục nếu như đối phương không phối hợp điều tra. Ba vị tiên sinh, các anh không nên có suy nghĩ là mình sẽ may mắn. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn Chu Khiếu Thiên nói. Khiếu Thiên, sau này phải nhớ kỹ, cái này gọi là họa từ miệng mà ra. Diệp tiên sinh, các anh vừa rồi thực sự không nói chuyện gì chứ? Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên không thèm để ý đến thế trận trước mắt, nhưng Cố Đại Quân thì có chút nhịn không được kinh ngạc mở miệng hô. Tiên sinh, tôi là nhất đẳng võ quán của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Sĩ. Tôi tên là Cố Đại Quân. Đối với hành vi này của các ông, tôi sẽ kiến nghị lên quý quốc. Nhân viên đại sứ quán sao? Nghe thấy vậy hắn lặng đi một chút, liên quan đến công việc ngoại giao hậu quả cũng không phải là nhỏ, không khỏi cúi đầu nói nhỏ vào micro. Mau, kiểm tra đối chiếu thực sự với thân phận của người kia. Hắn còn chưa dứt lời, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng giận dữ của chủ tịch. Kiểm tra đối chiếu thực sự cái rắm ấy, thu hết súng lại cho tôi, đây chính là khách quý nhất của ngân hàng. Chủ tịch, ngài nói họ là khách quý nhất. Richardson mắt trợn lên, thế nào y cũng không nghĩ mãi mà không ra, khách quý nhất của ngân hàng sao lại lén lút đứng ở ngân hàng nói chuyện cướp ngân hàng. Chính là không đợi Richardson truyền lệnh rút lui, thang máy trong đại sảnh đã mở ra, một vị khoảng hơn 60 tuổi da trắng có 4-5 người đi theo từ trong thang máy đi ra. Lúc đi qua Richard Reason, người đàn ông này trừng mắt một cái rồi đi đến trước mặt của Diệp Thiên, cúi người thật sâu rồi mới nói. Hey, Diệp tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Đây là sơ suất công việc của tôi. Tôi đại diện cho ngân hàng Liên Hiệp của Thụy Sĩ, thực sự tỏ lời xin lỗi với ngài. Tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chủ tịch khom thắt lưng đối với người trẻ tuổi kia, đại não của Richard Reason nhất thời trống rỗng. Làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ, là một đại nhân vật có những vị khách quý như là ngoại trưởng nước ngoài ở một vài tiểu quốc tới đây cũng đều không cần thiết hắn tự mình đến nghênh đón. Nhưng trước ba mặt người của Trung Quốc này nhìn thế nào đều không giống như đại nhân vật. Hơn nữa hai người trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó còn có vẻ ngông nghênh, không khác nắm những thanh niên phản nghịch trên đường phố. Tại sao hắn phải có cái dáng vẻ thế kia? Mau thu hồi súng lại! Jerome đứng thẳng người dậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Richard Reason một cái. Chẳng lẽ thật sự muốn tôi trả tiền thù lao cho anh, đuổi anh ra khỏi ngân hàng ngay lập tức hả? Mấy câu nói đó của Jerome là dùng tiếng Tây Ban Nha nói, hiển nhiên là đang nói cho Richard Reason một chút mặt mũi. Dù sao hắn tại ngân hàng này công tác đã hơn 20 năm, ngoài lúc này đây, đối cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Mau, nhanh chóng thu hồi súng lại đi! Sau khi nghe được lời nói của chủ tịch, Richard Reason như một người mới tỉnh mộng. Nhưng không cần hắn ra mệnh lệnh, những nhân viên an ninh cũng đã sớm thu hồi súng. Không ai tự mình tìm cho mất mặt, chĩa họng súng trước mặt ông chủ của mình. Ê, Diệp tiên sinh, thật sự là ngại quá. Tạo thành hiểu lầm như vậy, tôi thay mặt ngân hàng một lần nữa chân thành xin lỗi đối với ngài. Quay đầu nhìn lại Diệp Thiên, trên mặt Jerome nhất thời đầy vẻ tươi cười. Hôm nay hắn vừa lúc đứng ở trong ngân hàng, sau khi nghe thấy có vụ cướp sắp sửa xảy ra, trước tiên là xem video đưa đến phòng làm việc của mình. Đối với cơ cấu như tập đoàn ngân hàng này mà nói, bọn họ có thể liên hệ cùng tổ chức cảnh sát quốc tế bất cứ lúc nào. Ngay khi Jerome chuẩn bị chuyển đi hình cái đầu của Diệp Thiên cho tổ chức cảnh sát quốc tế, dùng để xác nhận thân phận của đối phương, cũng đã nghe được câu nói của Diệp Thiên lúc ban đầu kia. Cửa sau cùng mở. Một người nữa nhìn về phía Diệp Thiên nói. Diệp tiên sinh, ngài vào bên trong chỉ có thể là ngài. Thời gian dừng lại là nửa tiếng. Xin ngài hãy đảm bảo thời gian. So với những ngân hàng bình thường, nhất định là công việc về nhiệm vụ và két sắt là không giống. Hơn nữa công việc của ngân hàng Thụy Sĩ coi như là làm đến mức cực hạn. Bọn họ gọi là bảo vệ khách hàng. Chính là ngay đến cả mình cũng không biết rốt cục là khách hàng cất giấu gì trong cái hòm của khách. Đương nhiên đây chỉ là nhắm vào một vài những khách hàng cao cấp. Hơn nữa khách hàng tự nguyện ký cam kết bảo mật thì lời đề nghị mới có hiệu lực. Nếu không lại gặp khách hàng thì thực sự trong két sắt có cất giấu cái gì thì ngân hàng cũng không có cách nào tra rõ ra được. Nhưng đối với két sắt này mà nói, những cái này đều không thành vấn đề vì công nghệ chế tạo rườm rà, mỗi cái chìa khóa cho những két sắt đều là độc nhất vô nhị trên đời. Những thợ thủ công chế tạo ra nó cũng không phải có cách khắc phục. Bên trong cất giấu đồ gì ngoài người nắm giữ chìa khóa ra thì không ai có thể thấy được. Lúc nói chuyện, người này đã đưa cho Diệp Thiên một cái vali du lịch. Cái vali bây giờ là rỗng không, nhưng dù Diệp Thiên có bỏ cái gì vào đó thì bọn họ cũng không có quyền nhìn. Nhưng đây cũng là một trong những đặc quyền của khách hàng. Sau khi kéo vali du lịch vào, trước mặt Diệp Thiên xuất hiện một cái hành lang dài khoảng 20cm. Hắn đi vào hành lang tự động, điều chỉnh đèn được sáng lên, thanh âm phía sau truyền đến, trái lại là một cửa sắt khoảng hơn 2 mét đã bị đóng lại. Mặc dù dưới đất là những kiến trúc nơi đây rất hợp lý, Diệp Thiên không hề có cảm giác khó chịu nào. Hai bên hành lang hiện lên những bức tranh tươi sáng cũng làm cho giảm bớt áp lực của mọi người khi bị vào phòng đóng cửa. Cộc, cộc. Trên hành lang vang vọng tiếng bước chân của Diệp Thiên. Sau khi đi vào trong mấy bước, Diệp Thiên phát hiện ra khoảng cách 2 mét có một cái tủ sách khoảng 1,2 mét. Trên cửa có 10 cái số, cách 20 mét thì cất chứa có 8 cái tủ sắt. Có thể thấy cái loại tủ sắt này rất ít và quý. Nhưng khiến cho Diệp Thiên thấy lạ chính là những cái tủ sắt đó không có chỗ cho chìa khóa. Ngoài một cái màn hình bền chắc như thép, Diệp Thiên phóng thần thức ra để tìm kiếm. Những tủ an toàn này làm bằng chất liệu gỗ gì vậy? Sau khi vào tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ, đầu tiên là Diệp Thiên lộ vẻ kinh ngạc

Đèn bên ngoài chiếu vào sáng bóng, rất đẹp, phát ra sự thần bí. Kim cương, giá trị thứ này rất quý. Diệp Thiên là người trong đạo, hắn tin Phật. Sau khi khuấy động từng góc tượng, có 7-8 pho tượng nhỏ bằng lòng bàn tay, có một cái túi da nhỏ làm bằng vải tơ tốt nhất. Hắn mở ra xem, vừa nhìn thấy những viên kim cương hiện ra còn đẹp hơn cả những tượng Phật kia. Đoán xem, đây là sư đoàn trưởng Myanmar hay là sư đoàn trưởng Nam Phi? Cho dù Diệp Thiên có củ cải lớn, nhưng sau khi nhìn thấy những viên kim cương này, hắn cũng phải há mồm trợn mắt. 8 cái túi đựng kim cương, có 4 cái túi đựng không chắc, nhưng có ít nhất một cái kim cương chui ra là còn chưa được qua mài giũa, nhưng màu của nó lại vô cùng sáng rọi. Còn những kim cương đã qua mài giũa tỏa ra màu sáng càng đẹp, hơn nữa còn được cắt bằng công nghệ cao. Cho dù Diệp Thiên là người ngoài nghề, nhìn cũng thấy hoa hết cả mắt. Ê, chỗ kim cương đó giá trị cũng phải hơn 10 triệu đô la. Diệp Thiên định lượng giá trị chỗ kim cương, nếu giao cho người gia công, có lẽ giá trị của nó còn tăng lên gấp đôi nữa. Còn những tượng Phật này toàn bộ đều được làm bằng vàng ròng, đặc biệt là bức tượng Phật cao nửa người cũng phải làm bằng mấy trăm kg vàng. 18 bức tượng Phật giá trị cũng phải mấy trăm triệu nhân dân tệ. Còn trong két sắt thì có một ít khế đất, giá trị của nó cũng không thể dùng tiền mà định được, bởi vì phần lớn nó đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần nhiều ở những thành phố như Tokyo, Osaka, giá đất ở những chỗ đó tuyệt đối có thể là có một con số không nhỏ. Diệp Thiên cũng không biết những khế ước đất đó còn hiệu lực pháp lý hay không, nếu những chủ nhân nơi đó không thừa nhận thì nó cũng chỉ là một đống giấy vụn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên cất khế đất vào trong túi kim cương và vali, còn những tượng Phật bằng vàng ròng, hắn cũng không thấy hứng thú lắm, bởi vì nhỏ không đáng tiền, hắn lại không phải dọn đi, chẳng tha để luôn chỗ này cho xong. Nhưng có những thứ có thể dùng tiền mua được, đối với Diệp Thiên mà nói không có bất cứ lực hấp dẫn gì. Nếu không nhìn thấy cái túi kim cương này tiện mang theo, sợ là hắn cũng sẽ không ném vào trong vali. Ngoài tượng Phật bằng vàng, khế ước cùng kim cương ra, bên trong cũng không thiếu cực phẩm phỉ thúy, có khối đỏ sẫm như máu, có đế vương lục, đều là cực phẩm khó gặp, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không khách khí đều ném vào trong vali. Nhìn xem đây rốt cục là vật gì nhỉ? Lấy sạch phần lớn đồ vật trong két sắt ra, Diệp Thiên đem ánh mắt nhắm ngay tại một cái hộp bằng hồng thủy tinh, bởi vì vật trong hộp phát ra linh khí cùng sắc thái thủy tinh, dùng mắt thường Diệp Thiên cũng là không thể nhìn thấy được bên trong. Ồ, thứ này không bình thường nhỉ? Bên trong chẳng lẽ là pháp khí của Phật gia? Vươn tay lấy cái hộp thủy tinh, một dòng linh khí nồng hậu mà lại tinh thuần, nhất thời sôi trào đầy vào trong cơ thể của Diệp Thiên. Loại linh khí này thuần khiết hơn, tựa hồ còn mang theo một tia tín ngưỡng lực lượng có thể ảnh hưởng đến tâm linh. Chân mày Diệp Thiên không khỏi nhíu lại. Trên đời này ngoài những người tu đạo gia cũng có những người tu Phật. Đạo gia giảng chính là ban ngày phi thăng, Phật gia lại nói là đạp đất thành Phật. Hai bên tu rằng tu luyện hệ thống bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một bể, bọn họ đều là đang theo đuổi cực hạn của bản thân con người, sự siêu việt để chạm đến thiên đạo luân hồi. Nhưng Phật đạo có một chút bất đồng, đó là đạo gia lại không tránh khỏi thế tục, lấy việc khó khăn trong thể nghiệm nhân gian để giúp tu luyện tâm tình, phần lớn là dựa vào chính mình cố gắng. Mà Phật gia thì không giống như vậy, khi bọn họ đang tu luyện, cũng cần mượn ngoại lực, tín đồ ở nhân gian truyền bá Phật gia, bởi vì tín đồ, cúng bái và kính ngưỡng, hình thành một loại tín ngưỡng lực, một loại cao tăng đại đức, liền mượn nó để tu luyện thân mình. Trong loại linh khí này, Diệp Thiên đang cảm nhận được một tín ngưỡng lực lượng, cho nên mới hoài nghi vật trong hộp thủy tinh này là Phật khí, trong lòng cũng dâng lên vài phần tò mò. Hắn năm đó cùng sư phụ Lý Tiện Nguyên đi khắp Đại Giang Nam Bắc, còn chưa từng đụng qua cụ ấn chứa linh khí Phật gia nồng đậm như thế này. À, đây là cái gì nhỉ? Diệp Thiên mở cái hộp thủy tinh chỉ bằng bàn tay trẻ con kia ra, cả người không khỏi ngây ngẩn ra. Bên trong không phải là những thứ đồ vật môn thường dùng như hắn suy nghĩ, giống như là Phật châu cái gì gì đó, mà là một loại ánh sáng màu trắng, trung gian, giống như một chiếc nhẫn vậy. Diệp Thiên trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia sáng, thốt ra. Phật tổ xá lợi. Cái gọi là Phật tổ xá lợi chính là di vật sau khi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni được hỏa táng. Cốt xá lợi này, chỗ màu trắng chính là xá lợi, chỗ màu đen chính là xá lợi thịt. Nó cũng có linh tính nhiệm, Phật Tổ Xá Lợi đã trở thành thánh vật Phật môn truyền lại cho đời sau. Phật Tổ Xá Lợi truyền vào Trung Quốc là ở nhà Đường. Trong lịch sử nhà Đường đã từng có 6 vị hoàng đế nghênh đón Phật cốt Xá Lợi, mỗi lần đều là cấm quân trọng binh, hương sát bảo chướng, tức là tổ chức rất lớn. Dùng bất cứ phương pháp nào, xa hơn cùng bái hành lễ thông thường mà là đại lễ quốc gia, có thể thấy được thịnh vượng của Phật môn trong thời nhà Đường. Cho dù đến hiện đại, Phật Tổ Xá Lợi vẫn là theo đuổi của hàng vạn, hàng nghìn đệ tử của Phật môn. Hiện tại có tổng cộng 4 miếng Phật Tổ Xá Lợi, nổi tiếng nhất thuộc về Pháp Môn Tự Phát Hiện. Ngày 10 tháng 5 năm 1987, nhân viên khảo cổ công tác tại Pháp Môn Tự Địa Cung khai quật trong cẩm thạch của Địa Cung Linh Trướng được một cái thiết hàm, tức là hộp sắt. Sau khi khai quật thiết hàm dày này lên, trong thiết hàm lại có một cái hộp gỗ đã sắp hư hỏng, bị sắc bùn đất cố định với cái vỏ. Đồ vật bên trong kiểm nghiệm không rõ, mở hộp ra, bên trong hộp là lụa màu, đều có 9 tầng, mỗi tầng màu sắc hoa văn khác nhau. Sau khi lấy ra một tầng lụa màu cuối cùng, phát hiện một ngân quan màu vàng sáng. Ngân quan nhìn như quan tài, ngay trước mặt điêu khắc rất nhiều màu sắc, trung gian có 2 con chim phượng hoàng trường sinh cùng đang ngẩng đầu mà lên. Ngay trước khi ngân quan mở ra, 2 cái cửa nhỏ tinh xảo, nhẹ vặn một cái, kéo một cái chìa khóa. 2 mặt cánh cửa từ bên kia nạm 3 khắc 9 khối tiểu kim đỉnh, cánh cửa còn lại điêu khắc một đồng tử, trên đầu đồng tử này có áng mây. Sau khi ngân quan điêu khắc một đôi sư tử vàng, bên cạnh của ngân quan cũng điêu khắc hình một vị lực sĩ thủ vệ ngân quan bằng kim cương. Trái cầm kiếm, phải cầm bắc, toàn bộ tiểu nhân đặt trên ngân quan là một toàn kim quan, tức là bệ màu vàng. Mà Phật Tổ Xá Lợi gây khiếp sợ thế gian đã bị giấu bên trong ngân quan này. Không chỉ có như thế, sau khi khai quật lại tiếp xuất hiện 3 miếng Phật Tổ Xá Lợi. Hiệp hội Giám định Di sản Phật giáo Thế giới xác định mấy miếng xá lợi này đều là chân thân của Phật Tổ. Pháp Môn Tự cũng bởi vậy trở thành thánh địa Phật giáo của thế giới. Đây cũng là một miếng xá lợi, không nghĩ là sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni chết còn lưu lại linh cốt như thế này. Diệp Thiên cũng không tin Phật, đương nhiên cũng sẽ không tôn trọng mấy miếng thánh vật Phật môn chân quý dị thường trong mắt đệ tử của Phật gia. Trong mắt hắn, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cũng là một vị tu hành, hơn nữa sáng tạo ra một môn phái độc đáo. Về phần tu vi, Diệp Thiên liền không đoán được, nhưng chỉ dựa vào miếng xương bằng ngón tay mà sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch lưu lại này, tu vi người này sợ là ít nhất cũng trên kim đan kỳ, nói không chừng chính là nguyên anh kỳ cũng nên. Đã bất đồng, bất tường vui mưu, tín ngưỡng lực lượng cuối cùng này vẫn là nhân tố bên ngoài. Mà chính mình lại không tin Phật, ngày sau sợ là cũng không được hưởng hương khói như vậy. Lắc đầu, Diệp Thiên đem cốt Phật Xá Lợi kia đặt vào trong cái hộp thủy tinh. Xá lợi này đối với người của Phật gia mà nói tuyệt đối là một vật chân quý cực kỳ. Nếu người tu Phật ngày ngày cúng bái, hấp thu linh khí Phật cốt từ bên trong, nói không chừng cũng có thể thành Phật đắc đạo cũng nên. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, thứ này không có tác dụng gì. Tín ngưỡng lực mặc dù tốt, nhưng tóm lại, phải có người thành tâm cúng bái mới sinh ra được. Cũng chính là như tục ngữ nói, vạn người mới có thể sinh Phật. Diệp Thiên tự hỏi bản thân có lực ảnh hưởng lớn như vậy hay không, cũng không muốn vứt bỏ đạo gia quy Phật Pháp. Ý định đó tự nhiên là không tồn tại. Thở dài, Diệp Thiên không đem hộp tùy tinh để vào trong vali, mà cầm đi bên người. So sánh với những vật trong vali, Phật Tổ Xá Lợi này chính là chân quý hơn nhiều. Sợ là những vật bên trong đặt cùng một chỗ giá trị cũng không chân quý bằng thứ này. Còn có một thứ, chất gỗ này quả thật là có chút đặc biệt, xem ra lại còn ngăn cách được cả linh khí. Mình hẳn cũng nên xem nó. Sau khi thu hồi Phật Tổ Xá Lợi, Diệp Thiên đem nốt cái hộp cất giấu bên trong tận cùng két sắt ra, cầm vào tay không lâu sau không khỏi sửng sốt, bởi vì toàn bộ hòm đều là nâng lưng, hình như là không có một chút sức nặng nào. Nhưng Diệp Thiên dùng sức chà nhẹ, cái hộp nhìn như là đánh chế bằng gỗ, lại không chút sức bẻ, thậm chí ngay cả dấu tay cũng chưa từng xuất hiện. Tu vi Diệp Thiên ra sao chứ? Hắn trà như thế này, chính là tinh cương cũng sẽ hóa thành bột phấn, mà hộp gỗ này không bị chút tổn thương nào, từ điểm này mà nói, chắc là một vật báu vô giá. Hả? Cái này đây là cái miếng cuối cùng của Thôi Bố Đồ. Sau khi Diệp Thiên mở hộp, ánh mắt chạm vào đồ vật bên trong, cả người bỗng nhiên ngây ngốc như gà gỗ, sững sờ đứng tại chỗ. Trong cái hộp gỗ này chỉ có một trang giấy, không phải vàng ngọc. Trên mặt rõ ràng viết ba chữ Thôi Bố Đồ. Từ khí cơ trong trang giấy phát ra, Diệp Thiên có thể khẳng định đây tuyệt đối là một phần cuối cùng của Thôi Bố Đồ hắn đoạt được, cũng chính là trang mục lục của Thôi Bố Đồ. Đương nhiên, sau khi hai cuốn tàn đồ hợp nhất, cái gọi là thoát khỏi quỹ đạo lịch sử đã xảy ra, biến thành một thứ Diệp Thiên luôn cân nhắc không ra. Thứ nhất là chữ tử trên trang giấy kia, Diệp Thiên giờ phút này ngẫm lại lòng của sợ hãi. Chính mình đem trang giấy này về, có phải có thể tập trung đủ Thôi Bố Đồ tái hiện bí mật bên trong đó hay không nhỉ? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi tim đập thình thịch, mặc kệ là cuốn sách biểu hiện bên ngoài thần bí gì, hay là nguyện vọng của sư phụ Lý Thiện Nguyên đều để cho tim của Diệp Thiên đập nhanh hơn rất nhiều. Hắn rất chờ mong này, một tờ bìa đặt cùng cuốn sách kia dung hợp phát sinh biến hóa. Trở về, nhanh trở về! Lúc này trong đầu của Diệp Thiên chỉ có một ý niệm như vậy, vội vàng kiểm tra lại trong két sắt thêm một lần, phát hiện không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn nữa. Diệp Thiên tùy tiện kéo khóa, đem két sắt đóng lại. Sau khi két sắt hoàn toàn đóng lại, cái chìa khóa nằm ở cửa tự động xoay tròn, rắc rắc một tiếng giòn vang, sau đó cái chìa khóa đó tự động tách ra bên ngoài. Két sắt dĩ nhiên đã bị đóng. Ngay cả người hiện đại sợ cũng rất khó làm ra được loại công nghệ này. Diệp Thiên vươn tay gỡ cái chìa khóa xuống, mang theo vali đi ra ngoài, mở cánh cửa. Sau khi đi vào, so sánh từ bên ngoài mở ra, thì khi đi vào không hề nghi ngờ là thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Thiên trực tiếp đi qua cánh cửa thành vòng, chuyển 3 vòng sang bên phải. Cánh cửa độ dày chừng mấy mét, yên lặng không một tiếng động bị mở ra từ bên trong. Ngân hàng bố trí loại cửa sắt này ngược lại cũng không khó lý giải. Nếu như không có phương diện ngân hàng phối hợp, cửa sắt không thể bị mở ra từ bên ngoài. Nói cách khác, tiến vào đến bên trong nhất định là người giữ cái chìa khóa. Là khách hàng, bọn họ tự nhiên có quyền lợi đi ra ngoài. Ê, Diệp tiên sinh, ngài đi ra rồi à? Tôi phải đi về. Mặt Diệp Thiên không đổi sắc gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng đang nổi lên khai hoa. Hắn chưa hề nghĩ đến chính mình ngày nhớ đêm mong một trang giấy cuối cùng, thế nhưng lại dễ dàng tới tay như thế. Cho dù là Diệp Thiên cũng có cảm giác rất không chân thật. Thông qua mấy cánh cửa an toàn bố trí nghiêm mật, Diệp Thiên cũng đi về tới phòng khách của ngân hàng. Sư phụ tìm được thứ tốt không? Người khác không thể nhìn ra trong lòng Diệp Thiên đang vui sướng, nhưng Chu Khiếu Thiên chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Có cái rất tốt. Còn có cái vài cái bất ngờ, trở về người sẽ biết. Diệp Thiên cười gật đầu, có thể ở bên dị quốc ta hương tìm được một cái Thôi Bố Đồ cuối cùng. Diệp Thiên cũng cảm giác được bên trong tự hồ có một đôi bàn tay to đang an bài tình thế phát triển, sau khi cùng Bắc Cung gia tộc chiến đấu đã xác định. Ê, sư phụ, cái gì thứ tốt đó? Chu Khiếu Thiên biết nhãn giới của sư phụ, đồ vật có thể để cho hắn gọi là rất tốt, vậy khẳng định không giống bình thường. Nếu không còn đang ở trong ngân hàng, sợ là Chu Khiếu Thiên sẽ lập tức mở cái vali đó ra thăm dò. Ngập cái gì, lúc về cho ngươi chọn một vài món đưa cho Định Định, coi như là sư phụ cho đứa bé của ngươi chút lễ vật. Nhìn thấy bộ dáng nóng ruột của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Người đệ tử này trước mặt chính mình vẫn cứ đơn thuần như lúc ban đầu mới gặp nhau, nhưng trên thực tế cũng đã là một nhân vật một mình đảm đương được. May đường rất nhiều sự việc đều là hắn hiệp trợ Lôi Hổ làm cho xong. Tạ ơn sư phụ. Chu Khiếu Thiên nghe vậy mừng rỡ, vật Diệp Thiên lấy ra há có thể kém sao. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới cổng ngân hàng, Cố Đại Quân cũng đã được tin tức đưa xe chạy lại đây. Sư phụ, bây giờ có thể mở ra không? Cố Đại Quân lui ra ngoài, Chu Khiếu Thiên xoa xoa hai tay khó khăn dằn mình, nhìn về vali của Diệp Thiên đặt trên bàn trà. Hắn chưa hình thành nguyên thần, cũng không thể thăm dò được bên trong vali đến tột cùng là có những thứ gì. Dập đường đi hắn sớm đã nóng ruột chết đi được. Chính mình xem đi. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn biết đệ tử này của mình từ nhỏ nghèo khốn, hơn nữa còn chưa tiến vào tiên thiên, dục vọng đối với tiền tài mãnh liệt hơn so với thường nhân một chút, cho nên đồ vật trong vali này tuyệt đối có thể trấn trụ hắn. Sao nhiều bảo thạch như vậy à? Sau khi kéo khóa ra, ánh mắt Chu Khiếu Thiên nhất thời trừng lớn, đập vào mắt hắn là hào quang tỏa ra bốn phía, bảo thạch lóe ra các loại sáng bóng được ngọn đèn chiếu xuống, bày biện ra một cái loại sắc thái mỹ lệ vô cùng, chính là Diệp Thiên cũng hơi nheo mắt, cố không để bị bảo thạch làm cho hoa mắt mình. Sư phụ, đây là những thứ do cái bọn gia tộc Bắc Cung lưu lại. Chu Khiếu Thiên lẩm bẩm nói. Đây chính là phỉ thúy đế vương lục mà. Ôi khối này phẩm chất cũng đã tới thủy tinh trùng, tổ mẫu lục, ui, cực phẩm hồng phỉ thúy. Chẳng lẽ phỉ thúy tốt nhất miền mà đều ở trong này sao? Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Đông Bình 2 năm trong nghề đồ cổ. Hơn nữa trước đây cũng là được một thân xuất thân từ trộm mộ. Đối với đồ ngọc thạch nguyên là có chút tài nghệ. Giờ phút này giản lược nhìn một lần, nhất thời phân loại được các bảo thạch trong vali. Sư phụ, chỗ này ngoài một ít cực phẩm ngọc màu đỏ ra, thì tinh phỉ thúy chiếm đa số đều là cực phẩm phỉ thúy. Cả phỉ thúy đó chỉ sợ ít nhất giá trị cũng lên tới mấy chục triệu đô la Mỹ. Sau khi phân loại xong một vài loại bảo thạch phẩm chất thật tốt, Chu Khiếu Thiên cũng phải hít vào một hơi thật sâu, giống như bảo thạch này không thể ước lượng ở giá cả, mà trong vali có 100-200 khối ngọc thạch, vậy giá trị căn bản là không thể đánh giá. Nhiều như vậy, ta cho rằng chỉ đáng giá 2-3 triệu nhân dân tệ thôi. Sau khi nghe đệ tử nói vậy, Diệp Thiên cũng lắp bắp kinh hãi, tuy rằng hắn đã từng đánh giá cược thạch rồi, nhưng thật sự không biết giá trị đích thực của mấy thứ này. Đương nhiên, sư phụ người xem, khối này có phải phỉ thúy không? Chu Khiếu Thiên cao hứng, cầm lấy một khối phỉ thúy xanh biếc bằng nắm tay nói rằng, đây là một khối phỉ thúy ánh sáng như một, đúng là phỉ thúy đế vương lục. Người biết không, giá trị của một khối đế vương lục này chỉ bằng móng tay thôi, đều đã mấy trăm vẹn rồi. Một khối lớn như vậy, thì có thể chế ra bao nhiêu cái? Bởi vì phỉ thúy chỉ có sản xuất ở Myanmar, những năm gần đây bởi vì rất nhiều tài nguyên quặng mỏ khô kiệt, giá cả ngày một tăng, rất nhiều cực phẩm phỉ thúy và giá tiêu thụ đã vượt qua kim cương. Đương nhiên đây là chỉ cực hạn ở châu Á, tại thị trường phương Tây, số phỉ thúy so với kim cương vẫn không bằng. Tiền tài đối với Diệp Thiên mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa nào. Nghe được Chu Khiếu Thiên nói vậy, hắn nhịn không được gãi gãi cằm, hằng hắc cười nói. Lúc về, lại đem thứ này đưa cho bà ta, sợ là có thể bù đắp được với mấy bức tranh của Picasso nhé. Tuyệt đối là giá trị hơn so với mấy bức họa kia. Cái đầu của Chu Khiếu Thiên gật như là gà con mổ thóc. Biết Diệp Thiên định đưa khối phỉ thúy cho cha của hắn, hắn chỉ có thể lưu luyến, không rời đặt trở về. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên có bộ dạng đó, Diệp Thiên nhịn không được cười mắng. Nhìn người kìa, thật không có tiền đồ, trong túi còn không ít thứ tốt đâu, người tiếp tục lấy một thứ đi. Kim cương, ông trời ơi, tất cả đều là trên 30 carat, này, trong này tất cả đều là như vậy. Sau khi Chu Khiếu Thiên từ một cái gói to đổ ra kim cương, ánh mắt nhất thời trừng càng thêm lớn. Tuy rằng sớm đã nghĩ đến gia tộc Bắc Cung giấu bảo bối sẽ dị thường phong phú, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng không thể định liệu được mấy thứ này giá trị sẽ cao như thế. Riêng số kim cương này sợ là cũng đủ so với sản lượng của toàn thế giới trong vòng 3 năm. Ê, sư phụ, còn có cái gì tốt không ạ? Xem xét những bảo thạch trong vali, Chu Khiếu Thiên nhìn về phía Diệp Thiên, hắn biết với nhãn giới của sư phụ, cũng thấy chứng mắt với những đồ vật này. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói, đem vali vào trong phòng đi. Mặt khác, người gọi cho Cố Đại Quân cùng người của đại sứ quán tới. Chúng ta ở chỗ này, ở nơi này cũng cần phải giao chút ít phí nhé. Gọi bọn họ để làm chi? Chẳng lẽ còn phải cho bọn họ một ly canh? Chu Khiếu Thiên bất mãn thở một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem vali vào trong phòng ngủ, dùng điện thoại gọi cho Cố Đại Quân lại đây. Diệp tiên sinh, sự tình như thế nào? Sự tình lo luyện thỏa đáng không ạ? Bởi vì ngày mai đại hội dị năng sẽ bắt đầu, Diệp Thiên lúc này chính là trọng tâm công tác của Chu đại sứ, có thể gọi là kêu lúc nào là đến lúc ấy. Làm tốt lắm Chu đại sứ. Lão Cố, quen biết hai người một hồi, coi như có duyên phận, đưa các anh một chút đồ vật này. Diệp Thiên cười cười, từ trong túi móc ra một cái hộp thủy tinh, đưa tới trước mặt của mọi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 175 của bộ truyện Mẹ Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi xem xong video, quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.